mời chư đầu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thánh giáo của Đức Chí Tôn trích trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển thứ nhất. Bài thánh giáo dạy về tà dâm giới. Ngọc Đàn dòng ông Tố, ngày 30 tháng 7 năm 1926 âm lịch là ngày 21 tháng 6 năm Bính Dần. Ngọc Hoàng Thượng Đế giết Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát giáo đạo Nam Phương. Tà dâm giới, vì sao tội tà dâm là trọng tội? Phàm xác thân con người tuy mắc phạm, coi thân hình như một, chớ kỳ trung nơi bổn thân, vốn một khối chất chứa vàng vàng muôn muôn sanh vật. Những sanh vật ấy cấu kết nhau mà thành khối, vật chất ấy có tánh linh, vì chất nuôi nấng nó cũng đều là sinh vật. Tỉ như rau cỏ cây trái lúa gạo, mọi lương vật đều cũng có chất sanh. Nếu nó không có chất sanh thì thế nào tươi tắn và chứa sự sống? Như nó khô rũ thì là nó chết. Mà các con nào ăn vật khô héo bao giờ? Còn như nhờ lửa mà nấu thì là phương pháp tẩy rửa đó mà thôi. Chứ sanh vật bị nấu chưa hề phải chết. Các vật thực vào tỳ vị lại biến ra khí, khí mới biến ra huyết. Nó có thể hoàn ra nhân hình mới có sanh sanh tự tử của kiếp nhân loại. Vì vậy một giọt máu là một khối chân linh như các con dâm quá độ thì là sát mạng chuyện linh ấy. Khi các con thoát xác thì nó đến tận nghiệt đài mà kiện các con. Các con chẳng hề chối tội rằng vậy phải giữ gìn giới cấm ấy cho lắm.